Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229 Thất Tinh Cá. Âm Phủ Minh Cộng Nam, thu trong mưa, dừng lại ở cửa nhà uống chút rượu ăn ăn sáng thật thoải mái. Ngao Mộc Dương nuốt xuống đậu tương tới bát quái hứng thú. Hỏi, Tú Tài cùng Tiểu Mẫu con báo thành. Tiếp gần một tháng thời gian, Thanh Tú mới không có lại đến hắn trên thuyền tới làm việc. Cho nên đối với hắn tình hình gần đây, Ngao Mộc Dương thật sự là không rõ ràng lắm. Ngao Phú Quý gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Tiểu báo tử cô nương này ta đã thấy, mảnh như ý bàn tịnh, bên ngoài điều kiện rất có thể. Đoán chừng Tú Tài khổ sở mỹ nhân quan. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Hắn hấp cái loa thịt rồi nói ra, ta xem Thanh Tú mới không phải rất quan tâm cô nương bên ngoài. Với ngươi cũng không phải là đồng dạng người. Ta nói với ngươi, tìm vợ đừng chọn bề ngoài. Đẹp mắt túi da liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Ngao Phú Quý nói, ta phải có tuyển A. Ta ngược lại là muốn tìm cái thú vị linh hồn. Có thể tìm không được. Ta tìm đến những cái kia. Chỉ là linh hồn liền chừng 200 cân. Ngươi nói ta thế nào? Ngao Mộc Dương cười nói. Mang theo nàng rời bến. Trên biển này sinh hoạt nuôi dưỡng không mập người. Bất kể nàng 200 cân còn là 300 cân. Rời bến một năm đều có biến thành 100 cân. Vậy dạng trên mặt nàng làn da so với ta gót chân. Còn phải thô, ta đồ cái gì đâu này? Ngao Phú Quý nhếch tiểu tửu lắc đầu liên tục, mưa to liên miên 2-3 ngày, một mực tiếp tục đến trung tuần tháng 11 ngọn nguồn. Sau đó mới có sở thu liễm, trận này thu mưa to đến nơi, chính là tuyên cáo rét lạnh thời tiết bắt đầu thống trị Hồng Dương. Ngao Mộc Dương mặc vào vừa mua công kích y, sau này thời gian có cân nhắc như thế nào chống lạnh mà không phải như thế nào hóng mát. Đợi đến mưa to ngừng, Ngao Mộc Dương kêu lên Lộc Chấp Tử, sau đó cùng đi thu thập sọt cá. Cùng mấy ngày trước đây so sánh, Long Tiên Hồ mực nước dâng lên một ít, đứng ở bên hồ Ngao Mộc Dương cảm thụ một chút. Dù cho hạ trận mưa lớn này, Long Tiên Hồ trong hồ nước còn là không coi là nhiều. Cùng hắn ly khai quê hương thời điểm so sánh, trong hồ mực nước hạ thấp rất lợi hại. Men theo ký hiệu tìm đến thu xếp ở bên hồ sọt cá. Ngao Mộc Dương xuống nước, cẩn thận từng ly từng tí cầm sọt cá trở lên nói. Đó là một việc tốn sức. Tại thoát ly mặt nước lúc trước, hồ nước có sức nổi, dẫn theo sọt cá còn không toán trầm trọng. Thế nhưng là từ đưa ra mặt nước bắt đầu, sức nổi giảm mạnh, trọng lực tăng gấp đôi. Kia muốn nâng lên sọt cá cố gắng hết sức, sọt cá dùng chút miệt biên thành, không thể quá dùng sức, bằng không dễ dàng bị nước trôi toái, đặc biệt là sọt cá dưới đáy, tuy Ngao Chí đầy lão người khéo tay tiến hành gia cố. Có thể nó thừa nhận thủy áp, còn là dễ dàng vỡ vụn, nhắc tới sọt cá, hồ nước từ trong khe hở ra bên ngoài chảy xuôi. Bên trong có vật gì tại va chạm sọt cá bốn vách tường. Đây là vớt đến cá. Đợi đến hồ nước chảy khô sạch. Ngao Mộc Dương cầm sọt cá nâng lên bờ. Hất lên tay cầm bên trong đồ vật đổ ra. Nhất thời, vài con cá xuất hiện ở bên hồ. Bên trong có cá trạch. Có cá trích cùng cá chấm cỏ. Mặt khác còn có hai cái cùng cá trạch hơi có chút như quái ngư. Này hai cái quái ngư thể bối là màu vàng nâu, phía trên chiều dài hắc sắc vằn, đầu đại mà lại rộng dẹp, miệng ngắn mà tròn độn, khẽ trương khẽ hợp có thể nhìn ra miệng rất lớn, còn có mũi quản cũng rất thô to, về phía trước đưa qua có thể vượt qua môi trên, nó trên người chúng có khối lớn lân phiến giữa che kín châu sắc điểm sáng. Đặc biệt là vây lưng cùng vây rốn cá vị trí. Loại này châu sắc điểm sáng càng nhiều. Thấy được loại cá này, Ngao Mộc Dương lộ ra nụ cười. Thấy vậy Lộc Chấp Tử hỏi, đây là cái gì cá? Ta ở chỗ này đợi nhanh nửa năm, vẫn chưa thấy qua loại cá này nha. Ngao Mộc Dương nói, đây là thất tinh cá, tên khoa học khiếu nguyệt lễ, một loại rất hung mãnh biêu hãn cá nước ngọt. Bình thường muốn bắt được chúng có thể khó khăn. Thất tinh cá là rộng ôn tính loài cá, thích ứng tính rất mạnh, thích âm u hoàn cảnh, thích đánh động, thích ăn lông ở lỗ cùng tụ cư, tê cư tại vùng núi dòng suối. Nếu sinh hoạt tại bên hồ, chúng liền sinh hoạt tại ven bờ khu. Tuy chúng sinh hoạt tại ven bờ, thế nhưng là bình thường muốn bắt bộ lại khó khăn, bởi vì chúng động rất bí mật. Hơn nữa chúng có yêu đào thành động tập tính, sẽ ở chung quanh huyệt động đánh một đống động. Có thể nói trong nước bản thỏ khôn có ba hang. Như vậy muốn bắt thất tinh cá, cơ hội tốt nhất chính là hồ nước dâng lên thời điểm sớm trước thu xếp hạ sọt cá. Bởi vì chúng có ăn lông ở lỗ tính, nguyện ý tiến vào trong giỏ cá sinh hoạt. Đặc biệt là trong giỏ cá còn có đồ ăn dưới tình huống. Thất tinh cá là một loại hảo cá. Hắn chảo hai cái cá nhét vào túi lưới trong giới thiệu nói. Ngươi biết, thịt cá bên trong hàm albumin tương đối cao. Hơn nữa dễ dàng bị người thể sở tiêu hóa hấp thu. Mà thất tinh thịt cá bên trong dinh dưỡng thành phần lại so với bình thường cá càng cao một bậc. Lộc chấp tử nói, ừ, thoạt nhìn là tốt rồi ăn. Nó cùng lươn, cá trạch cùng con lươn hơi có chút như. Thất tinh cá không riêng ăn ngon, chúng có thuốc dùng giá trị. Loại cá này hầm cách thủy súp cho trên người có miệng vết thương, đặc biệt là vừa lái qua đau người uống, có rất hảo xúc tiến miệng vết thương khép lại công hiệu. Ngao Mộc Dương lần lượt nhắc tới sọt cá, sau đó cuối cùng thu hoạch hơn trăm mảnh tất cả lớn nhỏ tôm cá. Trong đó thất tinh cá có 15 đến 16 mảnh. Số lượng không ít, những cái này thất tinh cá cái đầu không lớn, lớn nhất cũng liền so với hắn bàn tay hơi dài một ít. Nhiều lắm là nửa cân chìm, mà đây đã là hoang dại thất tinh cá trong cá lớn. Loại cá này lớn lên rất chậm, cho nên dinh dưỡng mới như vậy phong phú. 15 đến 16 mảnh thất tinh cá trong, có một nửa cái đầu còn hơi nhỏ. Ngao Mộc Dương đem chúng ném vào lầu nhỏ nuôi dưỡng trong ao. Nuôi dưỡng chỉ đáy ao là bùn, thất tinh cá có thể ở bên trong đào thành động sinh tồn. Hắn đã đáp ứng cho Ngao Thiên Lai phân một ít, liền từ còn lại thất tinh cá trong khiêu hai cái mập, lẫn vào một ít cá chép cùng cá trích cho hắn đưa qua. Trước khi đi, hắn cầm giỏ trúc lại buông xuống đi. Thừa dịp trong hồ mực nước không có giảm xuống, loại này đào hầm hãm cá vớt phương thức còn có thể lại dùng mấy lần trước. Còn lại cá hắn mang về nhà trong, giữa trưa hắn cho Lộc chấp tử làm một nồi sơn ban hoài sơn táo đen súp. Đây là phía Nam rất lưu hành một cái súp, người bình thường uống không hơn, chuyên môn cung ứng cho động đại đao người bệnh. Hắn trước cắt hai cái thất tinh cá, vừa chuẩn bị hoài sơn, táo đen, gừng, cầm cá hơi một dầu sắc thuốc, sau đó cộng thêm nước, bỏ vào hoài sơn, táo đen cùng miếng gừng, cuối cùng dùng muối đến hoạt động vị, khác đồ vật không còn dùng thêm, món ăn này tự thành, mùa thu phong hàn, đợi đến canh cá hầm cách thủy quen thuộc, hắn trước cho Lộc chấp tử múc một chén, nói, tới, uống nhiều điểm canh cá, có thể tăng cường sức chống cự. Lộc chấp tử thân thể tố chất đồng dạng, không riêng dạ dày có bệnh cũ, miễn dịch hệ thống cũng thiên bạc nhược. Trận mưa lớn này rơi xuống, nàng mặc dù không có gặp mưa, nhưng lại có phần cảm mạo dấu hiệu. Thất tinh cá canh cá rất là tiên mỹ. Lộc chấp tử ngồi ở môn khẩu từng miếng nhếch, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Mưa đã tạnh, thời tiết chuyển biến tốt đẹp. Ngao Mộc Dương bắt đầu chuẩn bị điều khiển Đại Long đầu hiệu lần đầu tiên rời bến. Liền cùng phòng tân hôn dựng lên có thượng lương tập tục đồng dạng. Dựa theo truyền thống, thuyền đánh cá lần đầu tiên xuất hành cũng có rất nhiều phong tục. so với xây nhà còn nhiều hơn. Chung quy, đối với ngư dân người đến nói, phòng ở chỉ là nơi ở, thuyền lại là bát cơm cùng bảo vệ tánh mạng ra hỏa cái. Phòng ở xảy ra vấn đề, nhiều lắm là ở lên không thoải mái, thuyền nếu xảy ra vấn đề, vậy cũng có thể muốn mất mạng. Hạ tuần tháng 11, Ngao Mộc Dương cùng Ngao Đại Quốc trước nói hai ngày trước thương lượng Đại Long đầu số lần rời bến. Công việc, sau đó đến sáng sớm ngày thứ hai, Ngao Mộc Dương hăng hái bước trên bến tàu. Theo thường lệ, bát càng cầu phiếu đầu tiên vỏ đạn thanh minh một chút. Hôm nay cho âm phủ tiền tuyến nha minh chủ thêm càng sau khi kết thúc. Chúng ta minh chủ thiếu nợ càng liền chấm dứt. Ta biết còn có hai cái không có thêm. Một cái là búp hơi hơi. Một cái là tiêu dao săn tử. Nhưng hai cái này là hữu nghị minh. Đều là vỏ đạn bên người bằng hữu nhìn mặt mũi cho khen thưởng. Lúc trước vỏ đạn lên khung. Vào VIP, thành tích kém. Liền có bên cạnh bằng hữu vì an ủi vỏ đạn. Tới khen thưởng minh chủ. Loại này minh chủ đều là nhân tình. Vỏ đạn cần mời khách nhà tặng quà nha, dùng loại phương thức này tới trả hết nợ. Sau đó, bất kể như thế nào, vỏ đạn lại là bát càng đưa lên. Đoạn này thời gian vỏ đạn nỗ lực viết chữ, chính là vì trước trả hết những cái này đại khoản nợ. Trên người có khoản nợ, ăn cơm ngủ cũng không an ổn, về đặt mua thiếu nợ càng, vỏ đạn hội ở phía sau thời gian đưa lên. Cảm ơn mọi người duy trì, vé thắng cùng phiếu đề cử, nếu như mọi người trong tay còn có còn thừa, thỉnh cho vỏ đạn đưa một chút, bái tạ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.